Lệ quỷ lại xin chút dương khí. Chương 189, xong. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, đừng làm rộn, ta thật sự chịu không nổi nữa. Nhỏ giọng nỉ non, Diêu Vũ liền kéo lấy chăn bông trên giường, đem thân thể của mình che đậy, đồng thời cũng khẽ đẩy Mặc Phong ra. Chỉ là, mặc cho y làm thế nào, nam nhân bên cạnh vẫn tựa như keo da chó, dính chặt lấy y, đem y ôm vào lòng. Ngoan, để ta ôm em ngủ. Chỉ ôm thôi, ta sẽ không làm thêm gì nữa đâu. Ta thề, miệng thì nói vậy, nhưng tay của Mặc Phong vẫn không chút khách khí. Quang minh chính đại ăn đậu hũ của Diêu Vũ. Thế nhưng, ngay khi Diêu Vũ chuẩn bị chừng hắn, đem hắn đẩy ra, thì bỗng dưng, sau lưng y lại đột ngột truyền tới một đợt cảm giác âm lãnh. Tựa như có hàn thủy rót vào, khiến y không khỏi ngây ngốc ngoái đầu. Không kịp phòng ngừa, Diêu Vũ liền đối diện với một gương mặt tuấn mỹ vô chủ đang vừa vặn chen ngang giữa y và Mặc Phong. Không khí đột ngột cứng lại, ba nam nhân nằm chung một chiếc giường cũng không hề chật chội. Chỉ là, hình ảnh vẫn lộ ra vô cùng kỳ quặc. Chỉ mới mấy ngày không gặp, nhưng Trác Thiên Hạo so với trong ký ức của Diêu Vũ cũng đã có thay đổi khá lớn. Y phục hắn không hề chuyển thành màu đen, trái lại, vẫn là một bộ hỉ phục yêu diễm đến cực điểm. Chỉ là, bên trên ngoại sam lại nhiều ra từng vệt hoa văn màu đen, dần dần hội tụ về phía hỉ hoa trước ngực hắn. Ngoại trừ y phục ra, nếu hỏi Trác Thiên Hạo còn có chỗ nào khác lạ, thì đó nhất định chính là diện mạo của hắn. Đương nhiên, ngũ quan vẫn giống như đúc trước kia, mà thứ khác thường duy nhất, liền chính là khí chất. Nếu nói trước kia cảm giác Trác Thiên Hạo mang tới cho người ta là một khối băng hàn khí bức người, vậy hiện tại, liền chẳng khác gì vực sâu vạn trượng. Chỉ một cái liếc mắt liền đã có thể khiến người lông tơ dựng đứng, tinh thần sụp đổ. Nhưng quan trọng nhất chính là, khí tức tuyệt vọng quanh thân hắn, tựa hồ lại càng trở nên khắc sâu. Lúc này, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Trác Thiên Hạo lại đột ngột xuất hiện một vệt mê mang. Tựa như vừa từ trong giấc mộng tỉnh lại, mi tâm còn ánh lên một tầng bóng ma. Ánh mắt rơi vào trên người Diêu Vũ. Trong nháy mắt, khí tức ác liệt quanh người hắn bất giác liền bắt đầu thu lại, trở nên nhu hòa. Chỉ là, tình hình này vẫn còn chưa kéo dài được một giây, phảng phất đã nhận rõ thực trạng hiện giờ. Dưới sự thất kinh của Diêu Vũ, Trác Thiên Hạo lại đột ngột ngồi bật dậy, nghiêng mắt đánh giá khung cảnh xung quanh. Cuối cùng, dư quang rơi vào trên người của Mặc Phong đang nằm ở bên cạnh. Hắn liền phóng tầm mắt đến trên người Diêu Vũ, trong mắt liền chảy ra hai dòng huyết lệ. Chấm, nhìn thấy Trác Thiên Hạo lại khóc, tâm của Diêu Vũ liền nhảy đến trên cổ họng. Kịp thời phản ứng lại, y liền lập tức cuốn lấy chăn mền, đem thân thể xích lõa của mình che lại, kinh hoàng gọi, "Trác, Trác đại nhân." Chỉ là, hành động che giấu, có tật giật mình này của y rõ ràng chỉ khiến Trác Thiên Hạo tức giận hơn. Huyết lệ cũng càng chảy càng mau, trong nháy mắt liền đem mặt của hắn nhuộm đỏ, vô cùng khiếp người. "Tiểu Vũ," Trác Thiên Hạo lãnh thanh gọi, rõ ràng ngữ điệu không hề phập phồng, nhưng Diêu Vũ vẫn có thể từ bên trong nghe ra được cảm giác bi thương, khiếp sợ, khó tin, không dám đối diện với ánh mắt của Trác Thiên Hạo. Lúc này, Diêu Vũ chỉ cảm thấy vô cùng chột dạ mà rũ mắt, sầu mi khổ kiểm giải thích, "Trác đại nhân, nếu ta nói mọi chuyện không phải do ta muốn, ngươi tin tưởng sao?" Trác Thiên Hạo không đáp lời. Nhưng ở bên cạnh, Mặc Phong đã không nhanh không chậm đem y phục mặc lại chỉnh tề, sợ thiên hạ không đủ loạn mà dán tới, mềm mại không xương từ phía sau ôm lấy eo Diêu Vũ, gác cằm lên vai y. "Tiểu Ngư Nhi, sao em lại có thể nói như vậy chứ? Ta sẽ rất đau khổ đó. Vừa rồi, là ai nhất quyết quấn lấy ta, cầu xin ta mau mau tiến vào. Bây giờ quần vẫn còn chưa kéo lên liền đã không chịu nhận người rồi sao? Đó là lần đầu của ta đó. Em phải chịu trách nhiệm. Nếu không bây giờ liền trước viết giấy hiu phu cho hắn đi. Nghe xong lời nói của Mạc Phong, Diêu Vũ liền hóa đá ngay tại chỗ. Trong đầu chỉ còn sót lại một chữ. Xong, thê thiếp ngang nhiên khiêu khích chính thê như thế này. Hắn có thể nhịn được mới là lạ. Nắm đấm siết chặt, lúc này, khí tức của Trác Thiên Hạo liền đã hoàn toàn bùng nổ. Trong nháy mắt, ngay cả không khí phảng phất đều bị ngưng đọng. Vô tận âm khí tựa như hồng thủy, trực tiếp vọt thẳng lên trời. Đem hắn vây ở giữa, tựa như quỷ thần giáng lâm. Huyết lệ ngừng lưu, từng chút một chảy ngược trở về. Lúc này, sắc mặt Trác Thiên Hạo đã âm lãnh đến đáng sợ. So với vừa rồi còn phải kinh khủng hơn. Nhãn thần nhìn chòng chọc vào bàn tay đang ôm eo Diêu Vũ của Mạc Phong. Từng sợi khí tức tử vong liền dò dỉ ra, hóa thành từng sợi dây xích ở trong không trung múa lượn, tựa như hận không thể lao lên đem gian phu kia xé xác. Dù cho đối phương chính là đệ đệ cùng chung huyết thống với mình, mối thù đoạt thê kiếp này không đội trời chung. Mắt thấy Trác Thiên Hạo sắp sửa bão nổi, không thể làm gì khác hơn. Diêu Vũ chỉ có thể một bên gỡ tay Mạc Phong ra, một bên nài nỉ, Trác đại nhân, xin ngươi hãy bình tĩnh. Mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu. Ta có thể giải thích. Thế nhưng, chưa để Diêu Vũ kịp dứt lời. Lúc này, ầm vang một tiếng. Thông qua cửa sổ bên cạnh, có thể thấy được một góc chân trời mơ hồ ở bên ngoài. Dưới ánh mắt trợn tròn của y, bầu trời tối đen kia lúc này đã giống như được phủ thêm một tấm màn che, đem ánh sáng từ mặt trăng đều che đậy hoàn toàn. Mảnh đen khép lại, đem toàn bộ hí tràng đều phong bế. Nếu hiện tại, có người từ trên cao nhìn xuống, nhất định sẽ có thể phát hiện. Bố cục này thật sự là quá giống một cỗ quan tài. Mà đây, chính là quỷ vực của Trác Thiên Hạo, cách Trương.